Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, quả thật là hắn. Tống Diệu Diệu con ngươi chỗ sâu kịch liệt co rút lại. Một tay chống đất, một tay che nhuốm máu nửa bên mặt, dưới thân thể ý thức lui về sau, nước mắt hòa với máu tươi mơ hồ tầm mắt của nàng. Thế giới bị cắt chém thành mảnh vỡ. Miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, giống như là đang hỏi hắn cũng giống là đang hỏi mình, vì cái gì Trần Tuyển duy trì lấy trầm. Xuống tư thế, thưởng thức Tống Diệu Diệu thần sắc kinh khủng. Nhạt tiếng nói, người biết nguyên nhân, là bởi vì nàng nói với người khác thích hắn dạng này. Loại hình sao? Trần Tuyển từ trong túi lấy khăn tay ra. Kéo xuống nàng che mặt tay, động tác vuốt ve an ủi giúp nàng lau đi gương mặt máu. Vết thương rất sâu, có mấy đạo, pha lê cùng nhỏ bé cục đá chui vào trong da, nhìn xem máu thịt be bét, hắn tùy tiện lau lau rồi hai lần, đem nhuồm máu khăn tay đắp lên trên mặt của nàng, cũng đưa tay để nàng dùng mình tay che khăn. Cuối cùng, Trần Tuyển đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi yên trên mặt đất tiếp cận sụp đổ Tống Diệu Diệu. Môi mỏng khẽ nhả. Thanh âm nhẹ cùng mang theo cảnh cáo ý vị, đừng nhúc nhích chúc thương lan, nguyên lai. Hắn đều biết kia là Diệu Diệu sao, Diệu Diệu ngươi không sao chứ, làm sao chảy nhiều như vậy. Máu, mau gọi xe cứu thương, Đức Anh nam sinh nhìn thấy Tống Diệu Diệu té ngã trên đất. Máu tươi đầy tay, nhao nhao tới vừa bận bịu, hai người một trái một phải đem sụi lơ trên mặt đất Tống Diệu Diệu dựng lên. Một người thì đi tới một bên gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Tống Diệu Diệu bụng mặt, hai con trong mắt hiện đầy đỏ tươi tơ máu. Cứ như vậy gắt gao chừng ở trước mắt cái này nhìn như phong quang tế nguyệt thiếu niên. Là hắn đẩy ta, vây quanh ở Tống Diệu Diệu bên người các nam sinh sững sờ. Lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Tuyền. Có người hỏi, là ngươi đẩy Diệu Diệu? Trần Tuyển ôn hòa mở miệng, không phải ta. Là học tỷ mình ngã sấp xuống, lập tức đem ánh mắt rời về phía Tống Diệu Diệu. Nói, các ngươi nếu là không tin lời nói, có thể tra giám sát, lúc đầu mấy người là tin tưởng Tống Diệu Diệu nói lời. Nghe Trần Tuyển nói có thể tra giám sát, bọn hắn lại không xác định, chỉ có Tống Diệu Diệu nhìn ra thiếu niên trong mắt ác ý. Đây là một trận từ Trần Tuyển bày kế ngoài ý muốn. Cha giám sát cũng sẽ không tra ra cái gì. Nàng đúng là bị gốc cây trượt chân. Không có đẩy nàng, nhưng nếu như chỉ là té một cái, nàng căn bản sẽ không đả thương mặt. Hết lần này tới lần khác trên mặt đất có sắc bén mảnh kiếng bể. Những này pha lê khẳng định cũng là Trần Tuyển kế hoạch một bộ phận. Tống Diệu Diệu không nghĩ tới trước mắt nhìn như vô hại nam sinh. Đánh trả thủ đoạn thế mà ác như vậy, nàng không nhìn đám người quan tâm, gần từng chữ cùng Trần Tuyển nói. Trần Tuyển, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tuyển đối với cái này từ chối cho ý kiến cười cười. Cái này một bên, Lưu Manh không để ý Hạ Tư Dư ý nguyện, liên hợp cái khác bạn cùng phòng, cùng một chỗ đem Hạ Tư Dư kéo đến cửa trường học. Chúc Thương Lan vị hôn phu tin tức truyền khắp trường học. Hạ Tư Dư đương nhiên cũng có chỗ nghe thấy, lúc đầu muốn đi thư viện tránh một chút, kết quả bị Lưu Manh các nàng bắt được chân tướng. Phát xảy ra chuyện gì, đối mặt đám người khác nhau ánh mắt. Hạ Tư Dư có chút chân tay luống cuống, nàng vội vàng liếc mắt mắt Trúc Thương Lan, né tránh rủ xuống mắt, không ngừng nháy mắt thiệp, một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ. Trúc Thương Lan thản nhiên nói, Hạ Vạn Phát cầm người ta 30 vạn lễ hỏi tiền đường chạy. Ngươi làm Hạ Vạn Phát con gái ruột, ngươi cùng bọn hắn thương nghị giải quyết như thế nào vấn đề đi, ủng ục ục. Bụng kêu, Trúc Thương Lan không hứng thú lưu tại hiện trường xem kịch. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước, đang muốn quay người. Tay áo đột nhiên bị người giữ chặt, Trúc Thương Lan tròng mắt, mắt nhìn bắt lấy nàng quần áo tay. Cái tay kia trắng nõn non mềm, bởi vì bắt quá mức dùng sức, mờ u bàn tay gân xanh có chút nổi lên. Nàng dừng một chút, ánh mắt thuận cái tay kia đi lên rời. Đối mặt Hạ Tư Dư bất lực ánh mắt, tay chủ nhân một bộ lã chã trực khóc biểu lộ, Tại Trúc Thương Lan bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc, ánh mắt nhìn chăm chú. Khó mà mở miệng địa đạo, chớ đi, nữ nhân sợ Hạ Tư Dư đi đường. Gắt gao kéo lại Hạ Tư Dư cánh tay. Người chính là Hạ Tư Dư đi. Cha ngươi cầm chúng ta lão Trương gia 30 vạn lễ hỏi không trả. Trốn đi, phụ trái tử hoàn, ngươi là Hạ Vạn Phát con gái ruột. Còn ở lại chỗ này a tốt trường học đọc sách. Khẳng định có tiền thay cha ngươi trả tiền đi, ta không có tiền, Hạ Tư Dư mặt đỏ lên. Ấp a ấp úng nói. Nữ nhân nói, ngươi tại làm sao có thể không có tiền. Ta nghe ngóng, ngươi đọc cái này chỗ quý tộc trường học, một năm học phí liền vượt qua 30 vạn, ngươi xin thương xót, đáng thương chúng ta đi, kia 30 vạn là chúng ta cả đời tích xúc, các ngươi Hạ gia không thể không còn a, Hạ Tư Dư một mặt cầu khẩn. Thương Lan tỷ. Trúc Thương Lan đem tay áo từ Hạ Tư Dư trong tay rút ra. Cùng Mục Hoài Nhiên nói. Đi, Mục Hoài Nhiên ừ âm thanh. Liếc mắt tuyệt vọng bất lực Hạ Tư Dư, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động, hắn có thể đoán được ngồi cùng bàn trước đó 16 năm nhân sinh. Khẳng định qua rất gian nan, không phải làm sao còn tại đi học niên kỷ, liền xuất hiện cái vị hôn phu, vừa nghĩ tới nàng trước kia qua thời gian, hắn đối cái này Hạ Tư Dư liền không sinh ra chút nào đồng tình. Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên vừa đi. Bàn chín học sinh trùng trùng điệp điệp theo sát rời đi. Nhưng mà người vây xem số lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đối mặt đám người chế nhạo, chế giễu, thương hại, đồng tình ánh mắt, Hạ Tư Dư hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì người một nhà này đến, nàng thật vất vả an ổn xuống sinh hoạt, lại bắt đầu rung chuyển. Một khắc này, nàng vô cùng thống hận Hạ Vạn Phát. Hận mình tại sao là Hạ Vạn Phát nữ nhi, nàng cũng hận Trúc Thương Lan, nếu như Trúc Thương Lan không khăng khăng đưa nàng đuổi ra Trúc gia. Nàng vẫn là Trúc gia nữ nhi, bây giờ làm sao lại tao ngộ đối xử như vậy, nếu như là Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan muốn đem nàng đuổi ra Trúc gia. Nàng cũng nhận, nhưng vấn đề là bọn hắn đều không nỡ nàng, hết thảy đều là Trúc Thương Lan chủ ý. Trúc Thương Lan còn châm ngòi nàng cùng cha mẹ nuôi quan hệ. Hiện tại ngay cả Đường Hương Lan cũng bắt đầu xa lánh nàng. Mắt thấy Hạ Tư Dư không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nữ nhân nổi giận, bỏ xuống ngoan thoại, Hạ Tư Dư, ngươi hoặc là xuất tiền hoặc là ra người. Không phải chúng ta lão Trương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Hạ Tư Dư mắt nhìn một bên liếm. Láp kẹo đường cười ngây ngô thanh niên. Dùng sức lắc đầu, không, nàng không thể gả cho dạng này đồ đần, không phải nhân sinh của nàng liền triệt để hủy, ta không phải không trả, người có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian, hai vợ chồng nhìn nhau một cái. Cuối cùng từ nữ nhân trượng phu nói, tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như ngươi trù không đến 30 vạn, chúng ta buộc cũng phải đem buộc đi, một trận kéo dài gần 1 giờ nháo kịch. Tại Hạ Tư Dư hứa hẹn dưới, tạm thời kết thúc, Hạ Tư Dư như là một sợi du hồn, trở về ký túc xá, không cùng lưu manh các nàng nói câu nào, cởi giày lên giường, đem chăn mền bịt kín, cả người núp ở trong chăn, nàng nên làm cái gì cố ra, Trần Tuyền trở về biệt thự, thay dép xong, phát hiện Cố Trầm Niên cũng tại, chính cùng Cố Thành Hùng vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Nhìn thấy hắn trở về, Cố Thành Hùng chủ động hướng hắn vẫy tay, A Tuyền, tới, Trần Tuyền dừng một chút, đi tới, tại Cố Trầm Niên trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Cố Trầm Niên có chút bên cạnh mát, ánh mắt tại Trần Tuyền quanh thân nhàn nhạt đảo qua, 15 tuổi niên kỷ, ngây ngô ngây thơ, yên tĩnh trầm mặc, trong nhà này không có chút nào tồn tại cảm. Cũng không biết lão đầu tử tại sao muốn đem hắn tiếp trở về. Nghĩ như vậy, Cố Trầm Niên bờ môi mỉm cười. Một bộ huynh hữu đệ cung diễn xuất, cười cùng Trần Tuyền nói. Vừa rồi cha còn nói với ta về ngươi đây, Trần Tuyền nghe vậy. Yên tĩnh cười cười, Cố Thành Hùng nhấc lên nắp trà. Đối bốc hơi nóng chén trà thổi thổi. Ngửa đầu nhấp một ngụm trà. Nói, A Tuyền. Còn nhớ rõ ta lần trước đề cập với ngươi sự tình đi. ngươi là ta Cố Thành Hùng nhi tử, khẳng định phải nhận tổ quy tông. Cuối tháng này, ta sẽ tổ chức tiệc tối, mời toàn thành danh môn vọng tộc, đem ngươi long trọng giới thiệu cho bọn hắn. Sau phần dạ tiệc, ngươi chính là Cố Chấp. Nói đến đây, Cố Thành Hùng dừng một chút, dương mắt nhìn cái này trầm mặc nhi tử. Ngươi không có ý kiến chứ? Không có, Chân Tuyển nói. Hết thảy đều nghe cha an bài, Cố Thành Hùng ha ha cười. Lại nhìn về phía ý cười hơi liễm đại nhi tử. Chìm Nam, ngươi đây, một ngày này quả nhiên vẫn là tới. Cố Trầm Niên dưới đáy lòng xùy âm thanh, trên mặt một lần nữa tràn ra mỉm cười, mắt ngậm thâm ý mà nhìn xem bên cạnh Chân Tuyển, chậm rãi nói, ta cũng không có ý kiến, đã các ngươi cũng không có ý kiến. Vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Cố Thành Hùng giống như vui mừng cười nói, các ngươi là huynh đệ, về sau cần phải hảo hảo ở chung a. Cố Trầm Niên trên mặt mang hoàn mỹ vô khuyết thiếu dung, ánh mắt chân thành nói, cha, ngài yên tâm, ta cùng A Tuyển quan hệ rất tốt. Nói, hắn đem lời đầu giao cho Chân Tuyển, đúng không? A Tuyển ừm, ca ca đối với ta rất tốt. Chân Tuyển trong mắt nhẹ giọng trả lời. Cố Thành Hùng thỏa mãn gật gật đầu, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn giống như lơ đãng nói, lần trước Trúc gia công khai thật thân nữ nhi phần, các ngươi đều đi, có qua có lại, lần này thư mời trên danh sách, đem Trúc gia cũng thêm vào đi. Nghe nói như thế, Cố Trầm Niên ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ đến cái kia kiệt ngạo bất tuần thiếu nữ, Cố Trầm Niên trong mắt không khỏi xẹt qua một vòng thần sắc mong đợi. Chân Tuyển cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, nhỏ vụn tóc cắt ngang trán che khuất trong mắt của hắn mắt sắc. Hắn có thể cảm giác được, Cố Thành Hùng ánh mắt, một mực tại hắn cùng Cố Trầm Niên trên thân đảo quanh, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu đang quan sát cái gì. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Cố Thành Hùng cơm tối không ăn, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, từ nước ngoài thuê đỉnh cấp đầu bếp, đem tỉ mỉ nấu nướng cơm tây bưng lên bàn. Hai người huynh đệ, lần thứ nhất ngồi cùng bàn ăn cơm, ni giao nĩa cùng bàn ăn va chạm rất nhỏ giòn vang. Thỉnh thoảng tại lớn như vậy phòng ăn quanh quần, chờ ăn đến không sai biệt lắm, Cố Trầm Niên dùng khăn ăn lau miệng, ánh mắt rơi xuống Chân Tuyển trước mặt cơ hồ không nhúc nhích bò bít tết bên trên. Nhướng nhướng mày, lên tiếng phá vỡ một phòng lặng ai mà ni, không hợp khẩu vị sao? Chân Tuyển mắt nhìn chảy xuống huyết thủy bò bít tết, ta quen thuộc ăn cơm chưa? Cố Trầm Niên giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ trán, nói, ta quên, ngươi từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, sớm biết ta liền để đầu bếp làm cơm trưa, ta thích ăn ba phần quen bò bít tết, đầu bếp quen thuộc dựa theo khẩu vị của ta tới làm ăn đi. Nói đến đây, hắn nhìn xem đối diện trầm mặc thiếu niên, ý vị không rõ địa đạo, chúc mừng ngươi a, lập tức liền là Cố gia chính thức con trai. Chân Tuyển dừng một chút, nói, tạ ơn ca. Cố Trầm Niên nặng nề cười, ý cười không kịp đáy mắt địa đạo, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không làm ra vi phạm hành vi, chúng ta có thể một mực là hảo huynh đệ. Chân Tuyển, ta đã biết, nghe được trả lời của thiếu niên, Cố Trầm Niên lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt xẹt qua ám trầm chi sắc, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, thật có thể uy hiếp được hắn người thừa kế địa vị. Cố Trầm Niên dưới đáy lòng cười lạnh âm thanh. Thờ ơ nghĩ, cho dù Cố Thành Hùng thật muốn đem công ty giao cho Chân Tuyển, hắn cũng có là biện pháp để Chân Tuyển trên thế giới này biến mất. Lang cang, ai nha, Đường Hương Lan thả tay xuống bên trong dệt một nửa áo len, đứng dậy đi tới cửa, thông qua điện tử mắt mèo nhìn thấy một chương gương mặt lạ. Nàng nghi hoặc nhíu nhíu mày lại, mở cửa. Là Trúc Thái Thái A, ta là, Hà quản gia cung cung kính kính đem thư mời đưa tới Đường Hương Lan. Trong tay, người tốt, ta là Cố gia quản gia, ta họ Hà, là như vậy, cuối tháng này Cố gia muốn tổ chức tiệc tối, lão gia nghĩ xin các ngươi tham gia. Đây là thư mời. Đường Hương Lan nhìn xem trong tay thư mời, thụ sủng nhược kinh, tiến đến uống chén trà đi. Hà quản gia cười nói, không được. ta đi trước, đi thong thả a, đưa mắt nhìn Hà quản gia lên xe. Rời khỏi nơi này, Đường Hương Lan đóng cửa lại, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xem trên tay kia mấy chương đóng gói tinh xảo thư mời. Số 36 giờ tối, Khải Phong khách sạn, Đường Hương Lan nhẹ nhàng đọc lấy phía trên chữ. Không đi hai bước, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nàng đi mau hai bước quá khứ mở cửa. Di quản nhìn người tới. Nàng cấp tốc thu hồi trên mặt cười. Thản nhiên nói a, là ngươi a. Tần Giai Hoa gặp Đường Hương Lan trước sau hai bước biểu lộ. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt dừng lại ở Đường Hương Lan trong tay thư mời bên trên. Phát giác được tầm mắt của nàng. Đường Hương Lan cất kỹ thư mời. Cố ý dùng hời hợt giọng nói a, vừa cố gia phái người đưa tới thiếp mời, để chúng ta tham gia cuối tháng này từ cố gia chủ sự yến hội, cố gia, còn có thể là cái nào cố? Gia, đương nhiên là nhà giàu nhất cố gia, nói. Đường Hương Lan liếc mắt ngơ ngẩn Tần Giai Hoa, nói, tiến đến ngồi, Tần Giai Hoa nhớ kỹ lần trước Trúc gia tổ chức yến hội. Cố gia Cố Trầm Niên có mặt. Chẳng lẽ Trúc gia cùng Cố gia thật cùng một tuyến? Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Nàng hôm nay đến, là có chuyện muốn cùng Đường Hương Lan đàm ni. Đường Hương Lan biết Tần Giai Hoa là vô sự không? Đăng Tam Bảo Điện, phân phó Lưu mẹ châm trà về sau. Nói ngay vào điểm chính, nói đi, ngươi hôm nay đến có chuyện gì a? Tần Giai Hoa nói. Ta hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi. Chi Hành đứa bé kia việc học bận quá, về sau không thể tới cho ngươi nữ nhi học thêm, ta mặt khác cho các ngươi tìm thầy giáo dạy kèm tại gia lão sư. Cũng là học sinh của ta, phẩm học kiêm ưu, đây là danh thiếp của hắn. Tần Giai Hoa đem trước đó chuẩn bị xong danh thiếp đưa tới. Đường Hương Lan mắt liếc danh thiếp, cái này Tần Giai Hoa đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Nàng đã không còn gì để nói. Đường Hương Lan thuận miệng hỏi, Chi Hành đứa bé kia biết không? Tần Giai Hoa ánh mắt lóe lên. Ta nói với hắn tốt, ta đã biết. Chờ Hàn Bình trở về, ta sẽ nói với hắn một tiếng. Đường Hương Lan cùng Tần Giai Hoa lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Cơ bản rất ít cùng khung. Bình thường hai nhà tụ hội, đều có riêng phần mình trượng phu cùng đi. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, vì duy trì lễ phép căn bản. Tần Giai Hoa dự định uống xong trà lại đi, nàng mắt nhìn ghế sofa một bên áo len bán thành phẩm. Thuận miệng hỏi, dệt áo len a, là cho Tư Dư dệt sao? Đường Hương Lan cùng Trúc Thương Lan mẫu nữ quan hệ mờ nhạt. Tần Giai Hoa phản ứng đầu tiên chính là áo len là dệt cho Hạ Tư Dư. Không phải, là cho Thương Lam dệt, Đường Hương Lan vốn là muốn cho Hạ Tư Dư dệt. Lại thế nào oán Hạ Tư Dư không có trước tiên cứu nàng? Dù sao cũng là mình đau 16 năm nữ nhi, sao có thể thật mặc kệ Hạ Tư Dư? Chỉ là cầm lấy cọng lông lúc, nàng đột nhiên nhớ tới nàng chưa từng có cho con gái ruột dệt qua áo len. Nàng không đã cho nữ nhi này sắc mặt tốt, nhưng đối phương lại bất kể hiềm khích lúc trước cứu được nàng. Còn giúp nàng giải quyết nhà mẹ đẻ những cái kia bực mình sự tình. Ra ngoài báo ân cũng tốt, áy náy cũng được, liền nghĩ trước cho Trúc Thương Lan dệt, sau đó lại cho Hạ Tư Dư dệt. Nghe được câu trả lời này, Tần Giai Hoa có chút ngoài ý muốn. Tần Giai Hoa đối Hạ Tư Dư ấn tượng rất tốt, dù là nghe trộm được Hạ Tư Dư cùng Thẩm Chi Hành đối thoại. Biết Hạ Tư Dư thích nàng nhi tử, cũng không có đối nàng cảm thấy phản cảm. Ni nhớ tới Hạ Tư Dư đến nhà nàng thời cố cấp giúp cô. Đơn thần sắc, kết hợp với Đường Hương Lan cho Trúc Thương Lan dệt áo len sự tình. Tần Giai Hoa như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái. Nàng ra ngoài hảo tâm, muốn giúp Hạ Tư Dư nói hai câu lời hữu ích, liền cùng Đường Hương Lan khen, ngươi là tốt mụ mụ. Đem Tư Dư dạy rất tốt, Đường Hương Lan còn là lần đầu tiên từ Tần Giai Hoa miệng bên trong nghe. Được khen nàng, không khỏi sửng sốt, ngươi không biết. Hai ngày trước, ta cùng Tư Dư tại Hoa Nam cửa hàng cổng ngẫu nhiên gặp. Đụng phải cướp bóc phạm, ta bị đánh cướp phạm cầm đao cướp bóc, là Tư Dư cái thứ nhất đứng ra, cùng lưu manh vật lộn. người cùng sở thích tâm người cùng một chỗ đem Lưu Manh chế phục. Tần Giai Hoa một bên nói một bên liên tục tán thưởng, ta trước kia vẫn cho là Tư Dư là nhà ấm bên trong đóa hoa, dễ hỏng yếu đuối, không chịu nổi bất luận cái gì mưa gió, không nghĩ tới nguy hiểm như vậy thời khắc, nàng có thể như vậy dũng cảm, thật để cho ta đối nàng lau mắt mà nhìn. Tần Giai Hoa đắm chìm trong hồi ức, không có phát hiện Đường Hương Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thẳng đến Đường Hương Lan lên tiếng ngắt lời nói, ngươi còn nhớ rõ là ngày nào sao? Tần Giai Hoa a, liền lên cái thứ bảy sự tình. Đường Hương Lan sắc mặt lập tức thanh bạch một mảnh. Vào tuần lễ trước 6, Hoa Nam mua sắm cửa hàng, bãi đậu xe dưới đất phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Nàng nói với mình, Tư Dư niên kỳ còn nhỏ, gặp được đột phát tình trạng sẽ biết sợ là bình thường. Lúc đầu nàng đều chuẩn bị tha thứ Tư Dư, còn định cho Tư Dư dệt hai kiện qua mùa đông áo len. Không nghĩ tới ngay tại cùng một ngày, Tư Dư bất chấp nguy hiểm cứu được Tần Giai Hoa. A, cỡ nào châm chọc a, ngươi thế nào? Tần Giai Hoa hậu chi hậu giác phát hiện Đường Hương Lan sắc mặt không đúng. Đường Hương Lan âm thanh lạnh lùng nói, không có gì, nàng vốn là không quen nhìn Tần Giai Hoa một bộ phần tử trí thức hơn người một bậc diễn xuất, biết được nàng yêu thương 16 năm dưỡng nữ cứu được Tần Giai Hoa, nhưng không có cứu nàng, nội tâm vừa tức vừa giận vừa đau tâm ni. Nàng lười nhắc cùng Tần Giai Hoa duy trì mặt ngoài khách khí, đuổi nhân đạo thẩm chi hành về sau không thể cho Thương Lam học bù sự tình. Ta sẽ cùng Thương Lam cùng Hàn Bình nói, về phần mới thầy dạy kèm tại nhà, liền không tốn sức ngươi phí tâm, không có việc gì, ngươi có thể đi. Tần Giai Hoa nghe, sắc mặt biến hóa, nào có chủ nhân cùng khách nhân nói như vậy, ngay cả cơ bản nhất đạo đãi khách đều không có. Nàng hảo tâm cùng Đường Hương Lan nói hạ Tư Dư lời hữu ích, gián tiếp khen Đường Hương Lan sẽ dạy dục hài tử. Kết quả Đường Hương Lan trực tiếp mở miệng đuổi người, nàng xem như biết Trúc Thương Lan ở trường học vì cái gì như vậy tùy tiện, đều có thể đào người ta nữ hài tử y phục, đuổi tình là gen di truyền vấn đề, có mẫu tất có con gái hắn a. Tần Giai Hoa đằng một chút từ trên ghế salon đứng dậy. Hít sâu, bật hơi, lại hít sâu, bật hơi, miễn cưỡng ức chế đáy lòng luồn lên hỏa khí. Từ hàm răng bên trong gạt ra một câu, ta lập tức liền đi, nàng là cao trí thức phần tử. Không cùng Đường Hương Lan cái này không có công việc không có truy cầu an tại hưởng thụ nữ nhân so. Đo, Đường Hương Lan ngữ khí cứng nhắc nói. Không đưa, Lưu mẹ bưng trà. Nhìn Tần Giai Hoa cầm bao muốn đi, có chút luống cuống mà nhìn xem Đường Hương Lan. Phu nhân, Đường Hương Lan nói. Người ta không uống. Cho ta uống đi. Lưu mẹ trần chờ hai giây, đem hai chén trà chỉnh chỉnh tề tề bưng đến Đường Hương Lan trong tay. Tần Giai Giai khí não nhân đều muốn bốc khói, đem trên chân xuyên giày cao gót dẫm đến thùng thùng rung động, hận không thể đem đá cẩm thạch sàn nhà cho dẫm nát. Mở cửa đi ra trước đó, nàng cuối cùng là không lo được duy trì mình hàm dưỡng. Ném ra một câu, người nào nha, lập tức lái xe rời đi Trúc ra biệt thự. Đường Hương Lan xanh mặt, ngồi ở trên ghế salon, vô tâm dệt cái gì áo len. Nàng nuôi hạ Tư Dư 16 năm a, một mực coi nàng là con gái ruột, yêu thương nàng vượt qua yêu thương Hướng Kỳ. Cho dù biết hạ Tư Dư không phải nữ nhi của nàng, nàng đối nàng yêu thương vẫn như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Kết quả đây, hạ Tư Dư vì Tần Giai Hoa, dám cùng xa lạ cướp bóc phạm đối kháng, cũng không dám vì nàng cái này dưỡng mẫu, tiến lên ngăn cản cảm xúc kích động Đường Minh. Đường Hương Lan lại thất vọng lại đau lòng. Không khỏi sờ lấy co rút đau đớn tim, từng ngụm thở hào hền. Đúng lúc này, đặt ở trên bàn trà chuông điện thoại di động vang lên. Đường Hương Lan cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy trên điện thoại di động ghi chú tên, nàng dừng lại 2 giây, mặt không thay đổi cúp điện thoại. Hết chương.